Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, tu thành ngọc cốt. Phương Ấn bản thân là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, vừa là một người trận pháp tông sư, hắn mặc dù là một người tán tu, nhưng thân phận cùng địa vị lại là cực cao. Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong cùng Thải Vũ, bốn người mặc dù theo thứ tự là Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Băng Phong Thành người cầm lái con nối dõi, nhưng cùng Phương Ấn so sánh, Hồng Định bốn người thân phận, địa vị hay là chênh lệch rất nhiều. Hồng Định bốn người mặc dù hiếu kỳ Phương Ấn cùng Tam Quốc người hoàng tộc đang lúc khúc mắc, giờ phút này lại là không có người chủ động hướng Phương Ấn hỏi thăm. Việc này tại Hồng Định bốn người trong lòng lưu lại một lo lắng. Bốn người trong lòng thầm nghĩ, chờ khi nào tìm thời cơ hướng riêng phần mình trưởng bối tìm hiểu một phen. Nơi này hết thảy có mấy cỗ thế lực. Trầm ngâm một chút, Phương Ấn hướng Hồng Thiên Mâu hỏi ý kiến. Phương Ấn có được nguyên đan cảnh giới, chỉ cần tiêu tán xuất một sợi thức hải chi lực dò xét một phen, liền có thể tinh tường dò xét xuất hồ nước phụ cận đến tột cùng có mấy cỗ thế lực. Không được qua lúc này tụ tập tại hồ nước chỗ mấy cỗ thế lực bản thân thực lực đều không yếu. Kỳ bên trong là không thiếu cường đại nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Nếu như hắn không chút kiêng kỵ tiêu tán thức hải chi lực đi nhìn trộm mặt khác đối phương, chỉ sợ bí địa cửa vào chưa mở ra liền sẽ dẫn phát một trận náo động. Phương Ấn biết rõ điểm này, là đến nay đến bên bờ hồ sau không có lỗ mãng làm việc, mà là kiên nhẫn hướng Hồng Thiên Mâu bọn họ hỏi thăm một phen. Nhàn rỗi tạp nhân chờ đều đã bị quét sạch ra ngoài. Dưới mắt hồ nước phụ cận chỉ có ngũ phương thế lực. Hồng Thiên Mâu chậm rãi giải thích nói, Vân Diệu Quốc là một phương, Thiên Lang Quốc là một phương, Viêm Nguyên Quốc là một phương, Toái Vân Quân là một phương, Hắc Diệu Thành, Huyết Sát Thành, Băng Phong Thành, ba chúng ta thành người hợp lại cùng nhau xem như một phương. Này một chỗ tựu là Toái Vân Quân, chỗ phương vị, Hồng Thiên Mâu chỉ hướng một chỗ. Phương Ấn ánh mắt thuận Hồng Thiên Mâu chỉ dẫn hướng bên bờ hồ đông chỗ nhìn lại. Này một chỗ bờ hồ bị rừng rậm kéo dài tới che lại. Ngay tại Phương Ấn cùng Hồng Thiên Mâu nói chuyện với nhau thời điểm, trong rừng rậm có ít sợi cường đại khí tức ba động xem như đáp lại. Thoáng tiêu tán đi ra một tia, bờ hồ đông chỗ rừng rậm giống bị người ở bên trong làm tay chân. Ánh mắt cùng thức hải chi lực đều là vô pháp nhìn trộm. Tự nhiên mà vậy cũng không biết người ở bên trong là gì cử động. Phương Ấn đến hồ nước thời điểm mới lệnh trong rừng rậm xuất hiện một chút cường đại khí tức ba động. Tiến tới xuyên thấu cấm chế tiêu tán đi ra. Toái Vân Quân người ngay tại chỗ này trong rừng rậm. Hết thảy hành sự bị che lại. Tỏ ra rất là lén lút. Không đợi Phương Ấn tiếp tục hỏi thăm bí địa cửa vào một chút sự tình, Hồng Thiên Mâu tiến lên một bước. Chủ động hướng Phương Ấn giải thích nói. Bí địa cửa vào ngay tại chỗ này trong hồ nước, hết thảy có 5 cái cửa vào, mỗi một cái cửa vào bên trên đều có cường đại cấm chế cùng trận pháp phong ấn. Nếu là không phá giải rơi vào nơi cửa cấm chế cùng trận pháp, liền vô pháp tiến vào bí địa. Phương Ấn hơi hơi gật đầu, thần sắc cổ quái, chậm rãi nói, chỗ này trong hồ nước lại có 5 cái cửa vào. Vừa lúc đầy đủ các người ngũ phương phân chia thế lực. Nếu là thêm ra một chút cửa vào liền thôi. Nếu là thiếu một chỗ cửa vào. Chỉ sợ hồ này bên trong hồ nước đã bị nhuộm thành một mảnh dòng máu. Lời vừa nói ra. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, tam người đều là thần sắc lẫm nhiên. Mặt bên trên có nghiêm nghị cùng sát phạt chi ý. Hết thảy 5 cỗ thế lực. Vừa lúc chia đều 5 cái cửa vào, nếu là thiếu một chỗ cửa vào, giống như Phương Ấn nói, ngũ phương thế lực tất nhiên sẽ trước vì tranh đoạt cửa vào mà mãnh liệt chém giết một trận. Nơi này là Toái Không Sơn Mạch, Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Băng Phong Thành, Tam Thành là Toái Không Sơn Mạch bá chủ há sẽ chủ động trả e sợ. Tam Thành lẫn nhau ở giữa mặc dù có cừu oán, thường xuyên hội tranh đấu, nhưng gặp được Toái Không Sơn Mạch ngoại địch người uy hiếp. Tam Thành người bình thường hội tạm thời để hạ tương lẫn nhau đang lúc cừu oán. Cùng nhau đối kháng ngoại địch, các ngươi Tam Thành người chiếm cứ này một chỗ cửa vào ở nơi nào? Phương Ấn hỏi, ngay ở phía trước, Hồng Thiên Mâu lập tức vì Phương Ấn chỉ dẫn nói, trừ bọn họ Toái Không Sơn Mạch Tam Thành người bên ngoài. Mặt khác bốn cỗ thế lực riêng phần mình đều có trận pháp sư đi theo. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, tam người mặc dù nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, nhưng lại không phải trận pháp sư, phá giải cấm chế, trận pháp cùng bọn họ người thực lực không có quá nhiều liên quan. Chư phương chiếm cứ xong năm nơi cửa vào, mặt khác tứ phương lập tức bắt đầu phá giải cấm chế cùng trận pháp. Chỉ có bọn họ Tam Thành người đứng tại bí địa cửa vào trước dương mắt nhìn. Mà sớm một bước tiến vào bí địa, liền có thể sớm một chút thăm dò rõ ràng bí địa một chút bí địa. Đổi mới có hy vọng sớm một bước đạt được bí địa bên trong bảo vật. Hồng Thiên Mâu bọn người ở tại đi mời Phương Ấn thời điểm, đều phi thường lo lắng. Mặt khác tứ phương người hội trước một bước tiến vào bí địa bên trong. Chờ bọn họ chỉ huy Phương Ấn đuổi tới hồ nước thời điểm. Xác định tứ phương người thủ lĩnh còn canh giữ ở bí địa lối vào. Hồng Thiên Mâu bọn người âm thầm buông lỏng một hơi. Hiện nay Phương Ấn muốn bắt đầu phá giải lối vào cấm chế cùng trận pháp. Hồng Thiên Mâu bọn họ tự nhiên chờ mong vô cùng. Giây lát, Phương Ấn cùng Hồng Thiên Mâu đám người đi tới hồ nước trước. Hồ nước nhìn giống như bình thản, nhưng khi thì sẽ có hết lần này tới lần khác kim sắc quang hoa như du ngư đồng dạng chớp tắt mà qua. Mỗi khi một sợi kim sắc quang hoa chớp tắt mà qua thời điểm, đều sẽ có mãnh liệt kim thuộc tính linh khí bỗng dưng theo hồ nước tiêu tán đi ra. Cho thấy cái này một mảnh hồ nước vùng nước khác biệt tầm thường. Phương Ấn trong lòng biết Hồng Thiên Mâu bọn họ đối cấm chế cùng trận pháp rốt đặc cắn mai. Không tiếp tục để ý Hồng Thiên Mâu bọn họ, ngưng thần cẩn thận quan sát. Bên bờ hồ, Phương Ấn đến thời đưa tới động tĩnh sớm đã bình ổn lại. Mặt khác tứ phương bên trong trận pháp sư lại bắt đầu phá giải bí địa lối vào cấm chế cùng trận pháp. Bên hồ bốn phía tách ra khác biệt quang hoa. Một chỗ là lục sắc quang hoa, một chỗ có lam sắc quang hoa, một chỗ là hoàng sắc quang hoa, một chỗ là hồng sắc quang hoa. Không bao lâu, Phương Ấn tay phá giải bí địa lối vào cấm chế, Tam Thành người chỗ này tách ra kim sắc quang hoa. Hồng Thiên Mâu đám người trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng vui mừng. Bọn họ biết Phương Ấn đã nơi tay phá giải bí địa cửa vào cấm chế. Hơn nữa nhìn Phương Ấn động thủ đưa tới phản ứng, không kém chút nào mặt khác tứ phương. Hồng Thiên Mâu bọn họ mắt thấy một màn này, trong lòng đều là thầm nghĩ. Phương Ấn không hổ là Toái Không Sơn Mạch bên trong nổi danh tán tu trận pháp tông sư. Nhất thời đang lúc, bởi vì ngũ phương thế lực động thủ phá giải bí địa lối vào cấm chế cùng trận pháp. Năm loại quang hoa lập lòe không thôi. Trong vắt hồ nước đều bị nhuộm thành màu sắc sặc sỡ màu sắc, trở nên lộng lẫy vô cùng lộng lẫy. Không được qua ngũ phương thế lực người đều biết, cái này lộng lẫy bên trong ẩn to lớn hung hiểm. Hồng Thiên Mâu bọn họ kiên nhẫn chú ý cùng chờ đợi. Tất cả đều nín hơi ngưng thần, không dám làm ra một tia tạp âm, rất sợ quấy rầy ngay tại phía trước phá cấm Phương Ấn. Hồ nước chỗ ngũ thải quang hoa thời khi còn yếu mạnh, biến hóa không thôi, không được qua trong thời gian ngắn năm cái lối vào cấm chế cùng trận pháp đều không có muốn phá. Giải dấu hiệu, ngũ phương thế lực người đều là yên lặng chờ đợi. Hồ nước chỗ trừ năm cái trận pháp sư phá giải cấm chế đưa tới vang động bên ngoài, không còn mặt khác động tĩnh truyền ra. Phá cấm bên trong, Thời gian lặng yên trôi qua. Phương Ấn Sở thuộc Sơn Cốc, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lẳng lặng chờ đợi tại Thô Sơ Động Phủ trước trên bệ đá. Thô Sơ Động Phủ bên trong, Lộ Thần ngày đó tiến vào Thô Sơ Động Phủ sau dễ dựa theo Phương Ấn chỉ dẫn. Thẳng đến Thô Sơ Động Phủ đáy mà đi, càng đi xuống, động phủ bên trong nhiệt độ càng cao. Cuối cùng hắn đi vào một chỗ địa hỏa hỏa nhãn trước. Dứt bỏ mặt khác bố trí bất luận, Thô Sơ Động Phủ đáy địa hỏa hỏa nhãn cùng Phí Oanh luyện đan phong bên trong tình hình cực kỳ tương tự. Địa hỏa hỏa nhãn bên trên có một cái đen nhánh cùng loại thạch ma giống như đĩa quay. Lộ Thần tìm tòi một phen, rất nhanh phát hiện cái này thạch ma đĩa quay mặc dù tạo hình cùng xích hỏa môn bên trong câu hỏa trụ khác biệt, nhưng tác dụng lại cùng câu hỏa trụ tương tự. Hơi đặc biệt chính là, thạch ma đĩa quay bên trên không có đặc thù phù văn cùng linh trận. Tựa hồ chỉ là dựa vào thạch ma đĩa quay bản thân dùng tài liệu đặc tính đến khống chế địa hỏa hỏa diễm, đây là thiên nhiên chi lực, mà câu hỏa trụ là đi qua ngày hôm sau khắc họa rất nhiều phù văn cùng linh trận. Có được khống chế địa hỏa hỏa diễm lực lượng, Lộ Thần trong lòng nhất động. Cái này không đáng chú ý, thạch mặc đĩa quay hoặc là thiên y vụ chướng bên trong vốn là tồn tại chi vật, hoặc là tự là có thể miễn dịch thiên y vụ chướng bí mật lực ảnh hưởng. Tìm tòi một phen, hắn quen thuộc thạch mặc đĩa quay vận dụng, chợt một đạo màu sắc sặc sỡ quang hoa theo vòng chữ vật bên trong bay cách đi ra. Cương khí rót vào, tâm thần thao túng. Hoặc xa nhất thời như một tầng màn lụa không ngừng kéo lớn. Cuối cùng đem thạch ma đĩa quay, địa hỏa hỏa diễm cùng Lộ Thần đều bao phủ, ngăn cách rớt thiên y vụ chướng bí mật lực ảnh hưởng. Đan lô cùng dược tài tùy theo xuất hiện, luyện đan bắt đầu, hắn đắm chìm trong luyện đan bên trong không biết thời gian trôi qua. Không biết đi qua bao lâu, cái này một ngày. Lộ Thần luyện chế một lò đan dược sau khi kết thúc, thu lấy 7 viên thành phẩm cửu bảo thối cốt đan, chợt lại phải hướng đan lô bên trong đầu nhập một bộ dược tài. Hắn hai tay hướng hư không kéo một phát kéo một cái, chỉ bắt lấy đến tuyết hoa chi, chân quang tham, thủy vân quả, phong cốt mộc, mặt khác 5 loại dược tài lại là một gốc cũng không có bắt lấy đến. Nào nào. Hắn đột nhiên giật mình tới, Phương Ấn vì hắn thu thập dược tài, trong đó có thể phân phó một phần luyện chế cửu bảo thối cốt đan dược tài đã hao hết. Phương Ấn thu thập dược tài thực là tạm thời chắp vá. Tự nhiên không phải hoàn chỉnh bao nhiêu phần luyện chế cửu bảo thối cốt đan dược tài. Lộ Thần đem còn sót lại mấy loại dược tài vô luận bao nhiêu. Hết thảy thu nhập đến vòng chữ vật bên trong, cổ tay nhất chuyển, từng khỏa cỡ quả nhãn xanh biếc màu sắc đan dược nổi lên. Rõ ràng là cửu bảo thối cốt đan, thức hải chi lực quét qua. Hắn trong lòng hiểu rõ, lần này luyện đan, hết thảy luyện chế 423 khỏa cửu bảo thối cốt đan. Nếu muốn bước vào ngọc cốt cảnh, tổng cộng nhu cầu giác tỉnh 900 con tiểu thao thiết. Dưới mắt hắn đã giác tỉnh 543 chỉ tiểu thao thiết. Chỉ cần lại giác tỉnh 357 con tiểu thao thiết liền có thể bước vào ngọc cốt cảnh. Nếu là dựa theo dĩ vãng tu luyện, 423 khỏa cửu bảo thối cốt đan căn bản không đủ lệnh 357 con tiểu thao thiết. Toàn bộ giác tỉnh. Không được qua hắn tại phệ cốt xâm lâm ở bên trong lấy được bạch quy tinh huyết. 5 khối bạch quy tinh huyết cùng 1 khỏa cửu bảo thối cốt đan phối hợp. Liền có thể giác tỉnh một cái tiểu thao thiết. Phối hợp bạch quy tinh huyết. 423 khỏa cửu bảo thối cốt đan không chỉ có đầy đủ hắn tu luyện tới ngọc cốt cảnh. Còn sẽ có còn lại. Mà bạch quy tinh huyết vẫn luôn tại hắn vòng chữ vật bên trong. Chỉ là thiếu khuyết cửu bảo thối cốt đan, thao thiết thôn thiên kinh tu luyện mới bị chậm trễ xuống tới. Trầm ngâm một chút, Lộ Thần đem lạnh đi đan lô thu lấy rớt, nhưng không có đem hoặc xa thu lấy rớt, cùng thăm dò bí địa so sánh, đề bạt tự thân thực lực mới là lớn nhất việc quan trọng. Huống hồ, hắn lưu lại luyện chế cửu bảo thối cốt đan chính là vì tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Để thân thể trở nên cường hãn hơn, tâm niệm nhất động, hắn theo một cái khác chữ vật trong tay lấy ra 5 khối bạch quy tinh huyết. Cùng một khỏa cửu bảo thối cốt đan phối hợp sử dụng. Tu luyện mở ra, thô sơ động phủ đáy. Hoặc xa bên trong, áo đen thanh niên phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Cái này một ngày, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tại thô sơ động phủ trước trên bệ đá tĩnh tu. Đột nhiên đôi người sau lưng truyền đến một trận vang động. Răng rác, quan bế thật lâu thô sơ động phủ cửa đá đột nhiên mở ra. Một cái áo đen thanh niên từ đó cất bước đi ra. Rõ ràng là biến mất thật lâu lộ thần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.